Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1509, chương 1511, Cửu Thiên Nguyên Dương Xích. Canh thứ 2. Câu tất cả, yêu hoàng cấp Quỳ Ngưu là tinh đế đã từng chủ lực yêu sủng. Tại tinh đế vẫn lạc về sau, vẫn tại trong hải vực du đãng. Lần này có thể tìm tới yêu hoàng cấp Quỳ Ngưu. Tứ Hải Long tộc xuất lực quá lớn. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong tìm tới Quỳ Ngưu. Lý Trường Sinh tự mình tiếp kiến Quỳ Ngưu. Hóa thành nhân hình Quỳ Ngưu như cũ chỉ có một cái chân. Rất to rất hình dáng chân. Còn mang một cái ngưu đầu. Bề ngoài nhìn qua so sánh chất phác. Lại dẫn nhất định uy nghi. Đến cùng là yêu hoàng cấp lôi hệ thần thú. Nếu như tổ kiến thế lực lời nói. Tuyệt đối thuộc về đại hình thế lực. Bái kiến thiên đế, Quỳ Ngưu đánh giá liếc một chút Lý Trường Sinh, chợt cung kính hành lễ, làm tinh đế đã từng chủ lực yêu sủng, hắn theo Lý Trường Sinh trên thân cảm nhận được khí tức quen thuộc, nhất là Lý Trường Sinh còn lấy ra Nhật Nguyệt tinh thần đồ, Cửu Thiên Thanh khí tháp cùng Tử Vi tinh thần bàn cái này ba kiện tinh đế vật tùy thân. Quỳ Ngưu cùng tinh đế tình cảm thâm hậu, bởi vậy thì lộ ra gấp đôi cung kính, miễn lễ. Lý Trường Sinh khoát tay áo, bắt đầu cùng Quỳ Ngưu bắt chuyện. Quỳ Ngưu biết gì nói nấy, liệt kê từng cái những năm này lang thang kiếp sống. Tại tinh đế vẫn lạc về sau, nguyên bản Quỳ Ngưu còn muốn vì tinh đế báo thù. Kết quả lại là kết cục như vậy. Cuối cùng nản lòng thoái chí, Quỳ Ngưu lựa chọn chu du thế giới. Bởi vì Quỳ Ngưu thích hơn hải dương, bởi vậy lâu dài tại trong biển rộng du đãng. Xét thấy Quỳ Ngưu thực lực cường đại, dù là Tứ Hải Long tộc cũng không nguyện ý chủ động đắc tội hắn. Những năm qua này ngược lại cũng coi là vô kinh vô hiểm. Không bao lâu, Lý Trường Sinh đối Quỳ Ngưu nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Tại cùng Ninh Bích Chân, Tam Đế thương nghị sau khi cuối cùng làm ra quyết định, Quỳ Ngưu chính thức đứng hàng tiên ban, đảm nhiệm lôi bộ chính thần chức vụ. Cũng chính là Cửu Thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn. Chức trách vì hưng vân bố vũ. Trung nghịch trừ gian. Dưới cờ có lôi bộ 24 ngày quân. Thiên đình cùng sở hữu bát bộ chính thần. Theo thứ tự là lôi bộ. Hỏa bộ. Ôn bộ. Đấu bộ. Thái tuế bộ. Đậu bộ. Thủy bộ cùng tài bộ. Quyền lợi rất lớn. Đa tạ thiên đế. Yêu hoàng cấp Quỳ Ngưu mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Úng thanh úng khí cúi chào hành lễ. Tại Quỳ Ngưu trở về thuộc về lôi bộ chính thần vị trí về sau, Tả Khâu Lâm cùng yêu hoàng cấp Thương Dương phân biệt đưa cho hắn một mai không gian giới chỉ. Ngoài ra, Thương Dương còn nộp lên một thanh ngọc xích. Thương Dương nộp lên ngọc xích cùng giới chỉ đến từ Nộ Giang Đại Vương lời nhắn nhủ không biết gì. Tích, đến mức nàng sẽ hay không có để lọt báo. Lý Trường Sinh tuyệt không lo lắng. Chỉ vì Thương Dương dẫn đội chấp hành quá trình bên trong. Toàn bộ hành trình mở ra mấy viên lưu ảnh thạch. Căn bản không có để lọt báo khả năng. Đến mức Tả Khâu Lâm nộp lên không gian giới chỉ. Tự nhiên là một tháng này siêu tập đến cần thiết đồ vật. Lý Trường Sinh tiếp nhận ngọc xích. Chuôi này ngọc xích phía trên trải rộng giam cầm hiệu quả phù văn. Hiển nhiên là Thương Dương đám người kiệt tác. Mặc dù như thế, phụ cận nhiệt độ không khí như cũ tại không ngừng lên cao. Lại là một thanh hỏa thuộc tính lang hoàn chí bảo. Thứ nhất mắt, Lý Trường Sinh đã cảm thấy rất là quen thuộc. Bởi vì đây chính là thượng cổ hy đế bảo vật. Cửu Thiên Nguyên Dương Xích. Cửu Thiên Nguyên Dương Xích. Thượng phẩm lang hoàn chí bảo. Sát phạt chí bảo. Có thể phát chín đóa kim hoa một đạo tử khí. Không có phòng ngự chi năng. Vận mệnh thật đúng là kỳ lạ. Nhìn như vậy đến, không biết di tích thì là năm đó thượng cổ hy đế lưu lại. Chỉ bất quá là năm đó hy đế trực tiếp vẫn lạc. Trận thế này là ai bố trí tới? Lúc này, Thương Dương cấp ra đáp án. Tại phá vỡ trận thế về sau, Thương Dương nhìn đến một bộ bạch trạch thi thể thì nằm tại hy đế lột xác phía dưới. Cỗ này bạch trạch là chết già. Lúc còn sống chỉ có yêu đế cấp. Bạch trạch là có tiếng thông minh. Trên thông thiên văn dưới rành địa lý, sẽ bố trí cấm trận cũng không kỳ quái. Đến mức hy đế lột xác cùng bạch trạch thi thể, còn tại đại điện bên ngoài, cái này ngược lại là không có cái gì có thể kiêng kỵ. để tỏ lòng đối với Thượng Cổ Hy Đế tôn trọng. Lý Trường Sinh tự mình tra xét một phen, cùng Thiên Đế, Thiên Hậu, Tinh Đế lột xác so sánh. Hy Đế thi thể tương đương tàn phá, chỗ ngực càng là có một cái lỗ máu. Cái này chỉ sợ sẽ là hắn vết thương chí mạng. Thương Dương, lấy lục ngự chi lễ hậu táng Hy Đế. Nhớ đến đem Bạch Trạch cùng Hy Đế táng cùng một chỗ. Lý Trường Sinh làm ra quyết định. Tuy nhiên Thiên Đình thay đổi chủ nhân, nhưng Hy Đế đến cùng là Thượng Cổ Thiên Đình đế giả. Trung quy muốn cho tương ứng quy cách. Cái này đương nhiên sẽ không có người phản đối. Dù sao cái này vốn là phải có chi nghĩa. Lý Trường Sinh trở về Lăng Tiêu Bảo Điện. Tại xử lý hết trong khoảng thời gian này tích lũy chính vụ về sau, chợt thì đem ánh mắt hướng về phân loại hai bên chư vị ái khanh trên thân. Chủ yếu tập trung ở nhân tộc cường giả trên thân. Chuẩn xác hơn điểm nói là Song Tự Vương. Cùng một năm trước so sánh, Song Tự Vương số lượng rút lại không ít. Chủ yếu vẫn là chiến loạn đưa tới. Quang chết tại Lý Trường Sinh trên tay Song Tự Vương thì có mấy vị. Chiều hướng phát triển, đại bộ phận Song Tự Vương đều lựa chọn đầu nhập vào Thiên Đình. Ôm Lý Trường Sinh bắp đùi, trong đó bao quát rất nhiều bên trong chờ quốc gia lãnh tụ. Chỉ có một số nhỏ còn tại xem chừng, cũng hoặc là so sánh hướng tới tự do. Ngoài ra, bộ phận Song Tự Vương còn muốn trấn áp Thâm Uyên Chi Môn. Đi không được, bây giờ còn tại Thiên Đình tổng cộng cũng liền không đến hơn 10 tên Song Tự Vương. Phần lớn là Lý Trường Sinh, Tam Đế Cận Thần, trong đó bao hàm Lý Hạo Khung. Lý Trường Sinh nhị thúc Lý Hạo Khung có thể tiến bộ nhanh như vậy, nhờ vào Lý Trường Sinh tương trợ. Không chỉ là Lý Hạo Khung, trong khoảng thời gian này Lý Thị gia tộc cũng là nước lên thì thuyền lên. Mới cũ hai vị tộc trưởng, Lý Hạo Khung vợ dì Diễm cũng đều ảo ảo thành tựu vương giả. Mặt khác, trước kia cùng Lý Trường Sinh cùng xưng là Lý Thị Tứ Kiệt mặt khác ba vị, bây giờ cũng đều tối thiểu đều là ngũ giai ngự yêu sư. Lý Nhuận Phong càng là thành ngụy vương giả. Không chỉ là Lý Thị gia tộc, Nguyên Linh học phủ đồng dạng được ích lợi không nhỏ. Nhất là cùng những cái kia Lý Trường Sinh giao hảo tồn tại. Lý Trường Sinh ban cho không ít tinh huyết cùng phụ trợ đột phá yêu vương cấp tư nguyên. Tại rồi rào dị thường tư nguyên dưới, Tả Khâu Lâm, Tiền Nguyên Phi, Trương Khai Thạc, Ninh Vi cùng Lục Khiêm cái này năm đại cự đầu đều đã tấn thăng vương giả. Khiến người bất ngờ chính là Miêu Âm Phùng cùng Triệu Thục Di cũng tại trước đây không lâu tấn thăng vương giả, thành vì Thiên Đình chuẩn bị tinh quân. Đến mức Tư Tường Trí, Trương Nghị, La Kiệt, La Tịnh, Viên Vịnh Nghiên chờ 9 người cũng đều trở thành ngụy vương giả. Đây thật là ứng một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên câu nói này. Nhưng phàm là cùng Lý Trường Sinh có quan hệ nhân vật đều thu được đại lượng chỗ tốt. Không chỉ là Lý Trường Sinh ban thưởng, đồng dạng cũng bao hàm không ít thế lực đầu tư muốn cùng Lý Trường Sinh thành lập nhất định quan hệ. Xét thấy Lý Hạo Khung đột phá Song Tự Vương không lâu, khoảng cách đỉnh phong còn rất dài một khoảng cách, Lý Trường Sinh tự nhiên không có khả năng đem đế giả danh ngạch cho hắn. Mặt khác, Lý Trường Sinh không có khả năng đem đế giả danh ngạch giao cho Tam Đế Hầu Cận, tránh cho thế lực bành trướng phía dưới xuất hiện một ít không tốt ý nghĩ. Đây đều là tồn tại khả năng đến, dù là khả năng này cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng Lý Trường Sinh nhất định phải cân nhắc điểm này. Huống chi đây là Lý Trường Sinh tư nguyên, tự nhiên càng có khuynh hướng chính mình hầu cận. Tại những người này, Lý Trường Sinh ánh mắt chủ yếu tập trung ở Hỏa Nộ Vương cùng Ngọc Hành Vương trên thân. Ngọc Hành Vương là sớm nhất đi theo Lý Trường Sinh Song Tự Vương, nhưng thực lực của hắn so sánh tầm thường, bây giờ cũng chỉ có một đầu yêu đế cấp yêu sủng. Xem xét lại Hỏa Nộ Vương đã đi vào đỉnh phong Song Tự Vương hàng ngũ, nắm giữ 4.5 chỉ yêu đế cấp yêu sủng, lựa chọn như thế nào vừa xem hiểu ngay. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.